Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 715, cái gì còn không sợ. Cầu nguyệt phiếu, ngậm miệng, Sở Tuyền căm tức hét lên, bản công chúa cao hứng cho Tô Ca Ca làm tiểu, lão rác rưởi, ăn thua gì tới ngươi. Tần Phi Ngộ sắc mặt khó coi, châm ngòi ly gián không thành công. Lại châm ngòi xuống dưới, cũng không có gì hay. Tần Phi Ngộ, nếu như ta là ngươi, liền từ bỏ, dù sao, các ngươi căn bản không có phần thắng. Không phải sao? Sở Hồng thản nhiên nói, tại cao cấp phía trên cường giả, đối phương là yếu hơn mình một phương này. Không hề nghi ngờ, đạt đến tạo hóa cảnh loại này cao cấp đoạn cường giả phương diện. Trên thực tế chính là Huyền Phong Hoàng thất cùng Vạn Long Hoàng triều một mình đối kháng. 8 cái đối với 3 cái, hoàn toàn chính xác chiếm cứ rất lớn ưu thế. Phi Ngộ thúc, làm sao bây giờ? Tần Phi Ngộ bên cạnh, Tần Khác nhỏ giọng hỏi, nhíu mày, có chút khó làm, không chỉ có là Tần Khác, Tôn Hưu, Đái Bằng Thiên mấy người cũng đều nhìn về hướng Tần Phi Ngộ. Chờ đợi Tần Phi Ngộ quyết định, làm sao bây giờ? Ha ha, Tần Phi Ngộ hơi hơi đắc ý. Tiếp theo, hắn đột nhiên thu liễm tiếu dung, phủi tay, lập tức, trong không khí, đột nhiên ở giữa dập dờn ra khỏi trọn vẹn 16 đạo thân ảnh. 16 cái nhìn lên tới giống nhau như đúc, thân ảnh màu đen, 16 người rất cung kính quỳ trên mặt đất. Cho Tần Phi Ngộ hành lý, vương gia, đều đứng lên đi, Tần Phi Ngộ thản nhiên nói, hắn nhíu mày, nhìn về hướng Sở Hồng, hiện tại thế nào, ngươi cảm thấy thắng lợi thiên bình khuynh hướng chỗ nào? Sở Hồng sắc mặt cực kỳ trịnh trọng, không chỉ có là hắn, còn có Sở Khảng, Sở Di, Từ Thao Thiên đám người, tất cả đều sắc mặt trịnh trọng. Bất thình lình 16 người, vậy mà mỗi một cái đều là tạo hóa cảnh 5 tầng cảnh. Tạo hóa cảnh 5 tầng cảnh một cái lấy ra, có lẽ không tính đặc biệt lợi hại, thế nhưng là trọn vẹn 16 cái đây. Coi như không thừa nhận, có thể sự thật chính là, thoáng cái chính mình phương này yếu thế. Hơn nữa, cái này 16 người, hẳn là Vạn Long Hoàng triều trong truyền thuyết. Huyết sát 16 người là Vạn Long Hoàng triều hao phí vô tận tu võ tài nguyên từ chân đủ 16 vạn tu võ thiên tài bên trong. Thông qua tự giết lẫn nhau tàn nhẫn bồi dưỡng phương thức mà cuối cùng chọn lựa ra. Huyết sát 16 người cực kỳ khủng bố. Những năm này trong tay bọn họ lây dính lượng lớn máu tươi. 16 người bên trong mỗi một cái thực lực bản thân đều so cảnh giới còn mạnh hơn một chút. Nếu như 16 người phối hợp với nhau, liền xem như 3 năm cái tạo hóa cảnh 8 tầng người tu võ. Ở trong tay bọn họ, cũng không chiếm được tốt. Bản vương nhất là nói lại lần nữa, đem kia yêu nữ giao ra, bằng không mà nói, đều chết cho ta. Tần Phi Ngộ từng chữ nói ra quát đến. Trên mặt tất cả đều là tàn nhẫn chi sắc, ánh mắt của hắn lướt qua Sở Khảng cùng Sở Di bọn người trên thân. Huyền Phong Hoàng thất hai cái lão đông tây, nếu như ta là các ngươi, liền mang theo Huyền Phong Hoàng thất rút lui, dù sao các ngươi không có một tia hy vọng, không phải sao, các ngươi gia nhập vào cũng là vô dụng công, vô duyên vô cớ mất mạng mà thôi. Hơn nữa, sẽ còn chọc giận Vạn Long Hoàng triều. Chờ đợi các ngươi Huyền Phong Hoàng thất chính là Vạn Long Hoàng triều trả thù. Sở Khảng cùng Sở Di kia già nua trịnh trọng sắc mặt lấp lóe, không muốn. Thất công chúa sốt ruột, nàng thật sợ hãi hai vị lão tổ tông thật thoáng cái mang theo Huyền Phong Hoàng thất những cái kia cung phụng nhóm đều triệt để, vậy liền triệt để xong rồi. Tam hoàng tử, ngươi quyết định đi. Sở Khảng hít sâu một hơi, nhìn về hướng Sở Hồng. Trước mắt loại tình huống này đến xem, chính như Tần Phi Ngộ lời nói, coi như Huyền Phong Hoàng thất gia nhập chiến đấu. kết quả khả năng cũng không phải nghĩ muốn. Hơn nữa Huyền Phong Hoàng Thất sẽ còn chịu đến tai họa ngập đầu. Trận này đánh cược, thua mặt phi thường lớn. Nhưng, liền như vậy từ bỏ, rút lui, lại không phù hợp bản tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, hai vị lão tổ tông còn là quyết định để Tam Hoàng tử Sở Hồng đến quyết định. Chiến, Sở Hồng trầm mặc một lát, tiếp theo, liền phun ra một chữ như vậy. Có lẽ, có chút không lý trí, nhưng, hắn quyết định không lý trí chính mình một lần. Vì Thất Muội liều một lần, vì Tô Trần liều một lần, cũng vì Huyền Phong Hoàng Thất liều một lần. Không biết sống chết, đều cho ta giết, ai xuất lực nhiều, đến lúc đó, cái kia ma chủng huyết dịch liền phân nhiều một chút. Tần Phi Ngộ không có kiên nhẫn, hắn đột nhiên quát, bản diện mạo thoáng cái bại lộ, điên cuồng dữ tợn, Sở Khẳng cùng Sở Di hai cái này lão đông tây giao cho ta. Huyết sát 16 người, các ngươi cho ta đem Huyền Phong Hoàng Thất 5 vị cung phụng cho ta cuốn lấy. Tần Khác, ngươi cho ta chu sát Sở Hồng. Triệu Liêm, ngươi lược trận, còn những người còn lại, đều cho ta giết, tất cả đều giết chết cho ta. Bản vương không muốn phải nhìn người sống. Tần Phi Ngộ vừa dứt lời, giết, đại chiến thoáng cái nhấc lên, chân chính ngập trời đại chiến, huyết sát chi khí, phá tan không trung, gió lốc mà lên. Sở Khẳng cùng Sở Di hai người hướng thẳng đến Tần Phi Ngộ đánh tới. Sắc mặt hai người trịnh trọng mà khí tức hùng hậu. Bọn hắn duy nhất nghĩ muốn làm đến chính là ngăn chặn Tần Phi Ngộ. Cái khác, chỉ có thể giao cho Sở Hồng, Trần Kiếm Khung, Tần Chính Trung đám người. Cũng chính là kia một giây, huyết sát 16 người thân hình lóe lên, giống như 16 đạo hắc sắc quang mang. Lại là đem Huyền Phong Hoàng Thất Hoắc lão chờ các loại 5 vị cung phụng hoàn toàn bao vây, 16 người tựa như là hợp thành một trương sát trận đồng dạng, đem Hoắc lão chờ các loại 5 vị cung phụng hoàn toàn giam ở trong đó. Mặc dù Hoắc lão đám người không đến mức bị giết chết hoặc là trọng thương, nhưng nghĩ muốn thời gian ngắn đột phá cái này sát trận cũng không dễ dàng. Tần Khác thì là cầm trong tay trường kiếm, một tiếng tê minh, kiếm pháp kiên quyết, kiếm ý vâng trời, thân như du long, trong mắt chỉ còn lại Tam Hoàng tử Sở Hồng, trực tiếp đánh tới. Sở Hồng mặt không thần sắc, ánh mắt lại cực kỳ ngưng trọng, đơn đả độc đấu, hắn không thể nào là Tần Khác đối thủ, chênh lệch rất xa, nhưng giờ phút này cũng chỉ có chiến. Chiến, chiến, Thất Muội, chính mình bảo vệ mình. Sở Hồng gào thét một tiếng, âm vang bộc phát huyền khí, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấn người tiến lên, cùng với Tần Khác chiến ở cùng nhau. Giết, giết đám này rác rưởi, đoạt ma chủng, đoạt Tô Trần nữ nhân. Hống hống hống hống, Tôn Hưu gào thét, cả người cũng vọt vào chiến trường. Bên cạnh hắn còn có Tư Mệnh, Lý Cuồng Phong, Vương Nghịch Hải, Đái Bằng Thiên, Đồng Đảo đám người, giết, cùng một chỗ giết, cũng chính là kia một giây. Từ Thao Thiên gầm thét lên, bên cạnh hắn là Trần Kiếm Khung, Trử Hồng Đinh, Tống Trinh Vệ, chúng ta cũng giết. Mặc Huynh Vũ nhìn lướt qua Thất Công Chúa, Tần Ly, Lan Tô, Liễu Tỳ, Lăng Lung, Hứa Yêu Yêu đám người, quát lạnh nói. Chúng nữ trọng trọng gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định, thân ảnh run rẩy cũng hướng phía trước phóng đi. Đã hôm nay tới như vậy, liền làm xong hy sinh chuẩn bị, cái gì còn không sợ? Có lẽ thật đã chết rồi, còn có thể gặp lại Tô Trần đây. Giết, đều giết a a a. Triệu Vũ Úy mặc dù đã trọng thương, nhưng còn là như bị điên gào thét, cũng không quan tâm thương thế của mình, điên cuồng đốt cháy thọ nguyên, tinh huyết vân vân, cầm kia cự hình huyết sắc đại đao, từ từ nhắm hai mắt vung vẩy, huyền khí giống như không cần tiền đồng dạng. Quơ quơ, huyền khí liền không đủ. Cũng mặc kệ tổn thương không làm thương hại tu võ căn cơ. Liền dùng kia một bình đan dược bổ sung. Thành U Các trước, trở thành chiến trường, trở thành cực kỳ thảm thiết chiến trường. Máu tươi bay nhảy lên, đao kiếm thanh âm tê minh, tiếng kêu thảm thiết lâm ly. Sát khí tung hoành bát phương, huyền khí oanh minh, không khí chôn vùi, không gian chia năm xẻ bảy. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.